Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 79, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Ấu Ninh quay người, ánh mắt rơi vào trên vai mình đang băng bó, làn da trắng nõn nà như tuyết như bị nhuộm chút đỏ. Những giọt u đỏ thấm thấm vào trung y, Ngu Ấu Ninh chậm rãi chớp mắt. Chợt nhận ra mình không phải là tiểu quỷ đau thương bất nhập, mà là một thân xác phàm trần. Nàng đã chắn mũi tên cho Thẩm Kinh Châu, tự nhiên sẽ bị thương. Đầu ngón tay chạm vào vết thương, những giọt u dính dấp nhuộm đỏ đầu ngón tay. Mỗi bước mỗi san, Ngu Ấu Ninh tò mò để sát đầu ngón tay vào ngửi. Tanh tưởi, hôi thối, như màn sương u quẩn quanh trong vườn đã chứng kiến trong giấc mơ. Lồng ngực của Ngu Ấu Ninh cuồn cuộn buồn nôn. Nàng ôm ngực, nôn khan 2-3 tiếng, tóc đen xóa xuống ngang lưng. Đột nhiên, một người giơ tay giúp Ngu Ấu Ninh buộc lại tóc. Ngu Ấu Ninh ngẩng đầu ngơ ngác, trong ánh sáng mờ mịt, Thẩm Kinh Châu với thân hình thẳng tắp như ngọc, đôi mắt đen lạnh lùng bình tĩnh, ánh nhìn hạ xuống, rơi vào đầu ngón tay Ngu Ấu Ninh. Thẩm Kinh Châu một tay cầm khăn, chiếc khăn mềm mại mịn màng lướt qua đầu ngón tay Ngu Ấu Ninh. Vết u lập tức biến mất. Hắn trầm giọng, sao lại đẩy ta ra? Đôi mắt đen ngẩng lên, nhìn chòng chọc vào Ngu Ấu Ninh mà không hề chớp mắt. Ngu Ấu Ninh kinh ngạc, ta, có lẽ do làm quỷ đã lâu rồi. Ngu Ấu Ninh luôn nghĩ mình đau thương bất nhập, bách độc bách xâm, quên mất phàm nhân yếu đuối sẽ bị thương. Đôi môi đỏ mọng của Ngu Ấu Ninh mấp máy, răng ngọc cắn chặt môi dưới, muốn nói lại thôi, không biết, chỉ là bản năng, mà lúc đó nàng cũng không nghĩ mình sẽ bị thương. Thẩm Kinh Châu nhếch khóe môi, cười khẽ, nếu là những người khác, điện hạ cũng sẽ quên mình như vậy sao? Những người khác? Ngu Ấu Ninh nhíu mày suy nghĩ. Trong tòa cung điện lớn lao hùng vĩ này, ngoại Thẩm Kinh Châu, những người mà Ngu Ấu Ninh quen biết chỉ có Kỷ Trừng và Triệu Nhị. Cùng là bạn bè, nếu bọn họ gặp nạn, Ngu Ấu Ninh chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngu Ấu Ninh gật đầu, thẳng thắn bày tỏ những gì mình nghĩ trong lòng. Nàng nói từng chữ một, có phải bệ hạ nói đến Kỷ Trừng và Triệu Nhị không? Nếu bọn họ gặp khó khăn, ta chắc chắn sẽ giúp đỡ. Sách có nói, người có nghĩa khí sẽ vì bạn bè mà không tiếc mạng sống. Nàng là một tiểu quỷ có nghĩa khí, dĩ nhiên sẽ không bỏ mặc bạn bè trong nguy hiểm. Trong sân, mưa thu rơi lất phất, Ngu Ấu Ninh dường như đã ngủ một ngày một đêm. Khi tỉnh dậy trời vẫn chưa sáng, hơi mỏng như sương, đường đá trải dài, bóng đen đứng trước mặt vẫn chậm chạp không nhúc nhích. Bóng trúc ẩm ướt trong mưa đêm kêu xào xạc. Thẩm Kinh Châu với đôi con ngươi tối đen sâu thẳm, hắn nhìn Ngu Ấu Ninh, một lúc lâu sau, bỗng nhiên cất tiếng cười. Sau này nếu có chuyện như vậy, không cần phải quan tâm đến ta. Ngu Ấu Ninh ngơ ngác dương mắt, nghi ngờ Thẩm Kinh Châu đang trách mình không biết lượng sức, xen vào chuyện của người khác. Lông mày nhíu lại, như trong lòng không vui. Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng nói, ta không phải phế vật như tên Kỷ Trừng, không cần người khác giúp đỡ. Hóa ra không phải trách mình. Ngu Ấu Ninh lại nở nụ cười. Đa Phúc khom người vào điện, hai tay nâng bát thuốc tiến lên, vị đắng nồng nặc tràn ngập. Ngu Ấu Ninh hoảng hốt, thuốc này là của ta sao? Nước thuốc đắng chưa từng có, dường như còn mang theo vị chua. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngu Ấu Ninh nhăn lại thành một cục. Đa Phúc cười nói, tất nhiên là của điện hạ. Thuốc này lão nô tự tay canh chừng sắc, còn một thang thuốc nữa, hiện giờ đang để trên bếp hâm nóng. Ngu Ấu Ninh như bị sấm sét giữa trời quang, tin dữ ập đến, nàng chậm rãi quay đầu, vô thức tìm bóng dáng Thẩm Kinh Châu, ngón tay nắm lấy tay áo rộng của Thẩm Kinh Châu. nhẹ nhàng kéo xuống. Bệ hạ, thuốc này có thể không uống không? Ngu Ấu Ninh e dè, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Ta nghĩ ta không có việc gì, có thể không cần uống thuốc. Không được, Thẩm Kinh Châu không cho phép phản bác. Môi vẫn giữ nụ cười, nhưng trong mắt hắn không có chút ấm áp nào. Điện hạ không phải vẫn muốn vì bạn bè mà không tiếc mạng sống sao? Trước hết phải dưỡng tốt thân thể đã. Ngu Ấu Ninh nhất thời không biết nói gì, không còn lời nào để đáp. Quả thật câu này là nàng tự nói, nhưng khi đến miệng Thẩm Kinh Châu, lại nghe thấy quái lạ thế nào ấy. Cách chương.